mà thế ngược luyến nam chủ hắc hóa sau. Xuyên thư, tác giả, Tiền Phương Hữu Cá Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, 070, người nói cái gì, Tuyết Tiêu Lực chú ý lại khó có thể phân cho sụp đổ Tuyết Sơn. Nàng cơ hồ là nắm Mai Nhất Xuyên cổ áo, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi lặp lại lần nữa ai? Từ từ, ngươi nói Tiểu Hồng ta cũng thực khiếp sợ a. Ti Vương như thế nào là nàng cái này tiểu thí hài? Mai Nhất Xuyên lại lần nữa kinh tủng mặt Tuyết Tiêu. Ngươi nói trước Lạc Thanh Phong là cái gì? Ngươi trước đừng quá kích động. Mai Nhất Xuyên cũng vội la lên. Hắn muốn thật là Tang Ti Vương không đã cứu ta sẽ như vậy bình tĩnh sao? Lời này nói xong Tuyết Tiêu cuối cùng là bình tĩnh chút. Nhưng còn không có mở miệng, liền thấy Đậu Dương Triều bên này chạy tới. Vừa chạy vừa kêu, tẩu tử, Nhất Xuyên ca, Đậu Dương thở gấp nói. Quanh thân vài tòa tuyết sơn đều rụp, cùng ca cũng mất đi liên hệ. Bộ đàm gọi không có đáp lại. Cuối cùng gián đoạn khi nghe hắn bên kia tình huống không tốt là mơ siêu chúng ta muốn hay không? Đi vào, tiến, này liền tiến, Mai Nhất Xuyên lập tức nói. Đi đem trang bị đều lấy thượng, Đậu Dương liên tục gật đầu. Sốt ruột đi cứu hắn ca, phần phật một chút liền chạy đi rồi, Mai Nhất Xuyên cùng Tuyết Tiêu nói. Vừa đi vừa nói chuyện, tuyết sơn sụp đổ, tuyết đọng lăn xuống. Đi tới lộ cũng không tốt đi, Tô Nga đi vào trước. Vừa vặn gặp gỡ sụp đổ thời điểm, chết ở trên đường, vô pháp chi viện Lạc Thanh Phong. Ngược lại muốn trước bảo vệ quanh thân người, Mai Nhất Xuyên cùng Tuyết Tiêu đi tuốt đàng trước mặt. Hắn đè thấp thanh âm nói. Trong nguyên tác, hai người lớn nhất ngược điểm chính là cái này. Nam chủ là Tang Thi Vương, nữ chủ cần thiết giết chết hắn mới có thể cứu vớt thế giới. Trong đó gút mắt không cần ta nói ngươi cũng có thể minh bạch đi. Tuyết Tiêu nghẹn không nói chuyện, nàng chính là quá minh bạch đặc biệt là hiện tại nhưng là. Chúng ta đều biết nam nữ chủ cuối cùng he đúng hay không? Mai Nhất Xuyên nói, bởi vì Thanh Phong hắn không phải Tang Thi Vương bản thể. Bản thể là một thốc hỏa, có được Tang Thi Vương ý thức hỏa, nó ký sinh ở Thanh Phong trên người. Ý đồ đồng hóa hắn, trở thành bị Tang Thi Vương khống chế vật dẫn, Tuyết Tiêu sửng sốt hạ. Hỏi, ký sinh là chuyện khi nào? Mai Nhất Xuyên nhìn nàng một cái, bất đắc dĩ nói, người lúc trước kia đầy. Hắn gần chết thời điểm mơ siêu, Tuyết Tiêu đột nhiên thấy trái tim trúng một đao, này đã là ngươi sao? Khi chết mới vạch trần phục bút, ngươi không biết bình thường. Nhưng nam chủ vẫn luôn đều biết Mai Nhất Xuyên lại lần nữa bổ đao, Lạc Thanh Phong năm đó mau chết. Thời điểm, cũng là hắn đạt được dị năng thời điểm, kia thốc hỏa nhìn chúng hắn thiên phú lực lượng, quyết định cắn nuốt thân thể này, trở thành nó vật dẫn, nhưng không nghĩ tới nó gia nhập. Ngược lại chữa trị thiếu niên gần chết thân hình, bậc lửa hắn đáy lòng mãnh liệt cầu sinh mồi lửa, Lạc Thanh Phong phát hiện chính mình dị thường. Trong lòng vẫn luôn đều có nào đó lo lắng, thẳng đến ngày nọ, hắn cùng trong lòng kia thốc hỏa đối thoại, biết chính mình hiện tại là cái thứ gì, cho nên nói. Dựa theo nguyên tắc cốt truyện đi, nam chủ là thật sự phi thường hận ngươi, Mai Nhất Xuyên lúc này là cái vô tình bổ đao máy móc. Hai ngươi là tuyệt đối không có khả năng, Tuyết Tiêu trầm mặc mà nghe. Khi đó sao có thể nghĩ đến hôm nay, lúc này nàng rốt cuộc minh bạch Lạc Thanh Phong vì cái gì sẽ biết dị khôi tinh hạch sự, bởi vì hắn kế thừa Tang Thi Vương ký ức, đối Tang Thi hiểu biết tự nhiên so những người khác muốn nhiều, nguyên lai từ khi đó bắt đầu. Hắn liền vẫn luôn ở lo lắng hoài nghi chính mình hay không là cái sẽ bị mạt sát quái vật nhưng nàng lại cái gì cũng chưa phát hiện như thế nào cứu hắn. Tuyết Tiêu hỏi, Mai Nhất Xuyên nhìn phía trước phóng lên cao hỏa long. Nhíu mày nói, dựa theo cốt truyện, Triệu Sinh là Tô Nga giết, nàng đạt được mạnh nhất tinh thần hệ dị năng, dùng nữ chủ quang hoàn cùng dị năng giết chết ký sinh Thi Vương, Tuyết Tiêu không có do dự mà nói. Ta có thể đem tinh thần hệ dị năng cho nàng, ngươi như thế nào cho nàng? Giết ngươi lấy tinh hạch vậy ngươi không phải đã chết? Mai Nhất Xuyên hồ nghi xem nàng, ta cảm thấy ngươi cũng vô pháp chết giả hai lần, lần này nhưng không hệ thống giúp ngươi, Tuyết Tiêu trong lòng vô số cảm xúc quay cuồng, nàng nắm chặt năm ngón tay, nhảy lên trái tim có một viên ẩn chứa cường đại lực lượng tinh hạch. Nhưng một khi giao ra đi, nàng liền thật sự mất mạng, dù sao tinh thần hệ dị năng ở ngươi này. Ngươi trước hết nghĩ nghĩ cách, Mai Nhất Xuyên nghe bên tai núi lở thanh âm cắn răng. Quay đầu lại chỉ huy Đậu Dương bọn họ chú ý tránh ra. Đồng thời nói, Tiểu Hồng là chuyện như thế nào? Này đó đều là nàng làm. Ta từ Triệu Sinh kia tiếp thu đến Tang Thi Vương tin tức là Tiểu Hồng. Nhưng cũng đồng thời xuất hiện Thanh Phong lại không có minh xác chỉ hướng. Cho nên vẫn luôn tại hoài nghi, Tuyết Tiêu nhìn về phía trước băng hỏa hai con rồng. Có thể đem dị năng thật hóa ra như thế bộ dáng chỉ có Tiểu Hồng cùng Lạc Thanh Phong, đối nhân loại. Tới nói, Tiểu Hồng chính là cái người câm, bởi vì nàng lời nói, nhân loại nghe không thấy, cũng nghe không hiểu, Tuyết Tiêu nhìn mắt Mai Nhất Xuyên. Thấp giọng nói, chỉ có Tang Thi mới nghe hiểu được, cho nên Tiểu Hồng sẽ thân cận Lạc Thanh Phong, bởi vì ở nàng. Thân ở nhân loại hoàn cảnh chung. Chỉ có Lạc Thanh Phong mới có thể nghe hiểu nàng lời nói, Tuyết Tiêu nói. Nhưng nàng vì cái gì nguyện ý thân cận ngươi? Chỉ có thể hỏi Tiểu Hồng, Mai Nhất Xuyên sửng sốt hạ. Cao mày xem Tuyết Tiêu, nàng không phải là thích ta đi. Tuyết Tiêu, ngoặc kép, giờ này khắc này, nàng thật là cười không nổi, nhóm thứ hai chạy tới Tuyết Sơn mọi người gặp từ phía sau tới rồi rất. Nhiều tang thi, rét lạnh làm người hành động chậm chạp. Không ít người đều chết ở thi trong đàn, chỉ còn lại có khai đại chiêu Tô Nga che chở, bình thường tang thi bị liệt hỏa cùng cột nước ngăn. Cách bên ngoài, lại có người Tuyết tang thi xuyên qua cột nước, cầm trong tay băng nhận công kích bọn họ, Tuyết Tiêu thấy bầu trời hỏa long như cũ ở cùng băng long. Chiến đấu, bên kia là Lạc Thanh Phong cùng Tiểu Hồng rời đi khi phương hướng, mà bọn họ cũng càng thêm đến gần rồi, Hàn ca ca. Những người khác liền làm ơn ngươi, ta hãy đi trước, nhìn dáng vẻ Tang Thi Vương hẳn là liền ở bên kia. Tô Nga ở sát Tang Thi việc này thượng nhưng thật ra một chút đều không hàm hồ. Hành động lực phi thường nhanh chóng, chúng ta cũng đến qua đi, Mai Nhất Xuyên quay đầu lại cùng. Tuyết Tiêu nói, Tiểu Hồng hẳn là cuối cùng một cái bu, giải quyết xong Thanh Phong mới là nàng, hiện tại trước tiên bại lộ. Cũng không biết sẽ có cái gì biến cố, Tuyết Tiêu thần sắc phức tạp. Người đối Tiểu Hồng hạ thủ được sao? Mai Nhất Xuyên lại nói. Tiểu Hồng là Tiểu Hồng. Thi Vương là Thi Vương. Chẳng lẽ ngươi quên Tang Thi Vương cùng nhân loại mạch não đều không giống nhau? Tới gần giao chiến điểm. Quanh thân phong tuyết gào thét. Lãnh đến rớt cha. Lại ở hỏa long chợt lóe mà qua khi. Có cảm giác cực nóng vô cùng. Phảng phất phải bị hòa tan, như thế lãnh nhiệt luân phiên. Có thể so với địa ngục, Tô Nga thấy ánh lửa chung đưa lưng về phía chính mình là Thanh Phong. Há mồm hô, Thanh Phong ca, đừng qua đi, phong tuyết chung lại thấy phía trước đi theo Lạc Thanh Phong tiến vào một nhóm người hoảng loạn. Hoảng sợ mà chiều Tô Nga đám người kêu, bọn họ hai cái đều là tang thi. Đừng qua đi, Phong ca hắn cũng là tang thi. Tô Nga sững sờ ở tại chỗ, cái gì, bị liệt hỏa quay chung quanh Lạc Thanh Phong tựa hồ nghe thấy tiếng vang. Quay đầu lại nhìn mắt hắn bị thương, tay phải ống tay áo cũng chưa, cũng vô pháp nhúc nhích. Lạc Thanh Phong hờ hững ánh mắt xẹt qua đằng long người. Xẹt qua Tô Nga, xẹt qua Mai Nhất Xuyên, lại không có thể tìm được muốn gặp người nọ, nửa là mất mát nửa là cao hứng đối phương. Không thấy được hắn trong mắt sâu kín lục quang như thế xấu xí bộ dáng. Mất mát không có thể ở sinh mệnh cuối cùng một khắc nhìn thấy nàng, Tiểu Hồng đứng ở tự mặt đất bốc. Lên dựng lên băng trụ, cao cao tại thượng nhìn xuống chúng sinh, màu đỏ mũ choàng bị thổi lạc. Lộ ra rảo hảo dung mạo, lại thần sắc lạnh lùng, nàng nhìn phía dưới Lạc Thanh Phong khẽ nhúc nhích. Lạc Thanh Phong lại có thể nghe thấy một cái giòn ngọt giọng nữ vang ở bên tai. Người thích bọn họ, đem bọn họ đều biến thành tang thi không phải hảo. Lạc Thanh Phong thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Tiểu Hồng, người thích bọn họ. Hắn hỏi lại, Tiểu Hồng nói, không thích ta thích chính là này phiến thổ địa. Tiểu Hồng giương tay, bay đầy trời tuyết tung bay, từ băng trụ thượng nhảy xuống, cùng băng long cùng chiều Lạc Thanh Phong bay đi. Ta sẽ làm nó vĩnh viễn dừng lại vào giờ phút này, bảo tồn nó đẹp nhất bộ dáng. Lạc Thanh Phong đã cùng nàng nói chuyện thật lâu, nhưng câu thông thất bại, chỉ có thể một trận chiến. Tiểu Hồng bị hỏa long bước lui, lại không hiện hoảng loạn, nàng chịu thương xa không có Lạc Thanh Phong trọng. Ngươi chỉ là cái vật dẫn, vô pháp sử dụng nó toàn bộ lực lượng, không thắng được ta. Tiểu Hồng nói, ngươi tính ta cùng tộc, không cần thiết đánh với ta. Lạc Thanh Phong đạm thanh nói, ta không phải. Tất cả mọi người bị Tiểu Hồng ngốc manh bề ngoài lừa gạt, cho rằng nàng là cái gì cũng đều không hiểu tiểu nữ hài, nhưng chỉ có Lạc Thanh Phong biết nàng kỳ thật phi thường thông minh. Tiểu Hồng nhìn mắt Tô Nga phương hướng, lại lần nữa nhảy lên băng trụ, cúi đầu xem hồi Lạc Thanh Phong nói, ta không giết ngươi, bởi vì bọn họ sẽ không làm ngươi tồn tại rời đi. Nàng giương tay bỏ chạy ngăn chở những người khác tới gần phong tuyết, làm càng ngày càng nhiều người tới gần chiến trường. Thấy Lạc Thanh Phong bộ dáng, Hàn Phi cùng Mục Huyễn đuổi tới. Thấy Lạc Thanh Phong khi cũng ngây ngẩn cả người, phía sau có người ấn bộ đàm khàn cả giọng mà kêu. Đằng Long Lạc Thanh Phong chính là Tang Thi Vương. Đậu Dương khí đỏ mắt, cùng người này vặn đánh vào cùng nhau. Người nói bừa cái gì? Ta ca mới không phải. Thấy rõ thế cục, không cần lại bị lừa bịp. Đối phương cũng giống giận trở về. Ngươi xem hắn hiện tại bộ dáng không phải Tang Thi cái gì. Các ngươi thế nhưng gạt ta. Tô Nga tức giận đến phát run, mãnh liệt mà đến thủy mạc tựa sóng thần đột phát, mang theo cắn nuốt hết thảy hung mãnh, từng cây băng trụ bị mãnh liệt sóng nước hướng đoạn. Không trung như là lậu một góc, vô pháp bổ khuyết lỗ thủng lậu ra nguồn nước đem cả tòa sơn đều cắn nuốt. Này nháy mắt biến thành Tô Nga chiến trường, nàng dựa theo cốt truyện chỉ nhằm vào Lạc Thanh Phong một người, lúc này này một mảnh khu vực tựa như lúc trước Tuân Nam. Lũ lụt nuốt sơn thành hải, mọi người ở trong nước biển phiêu diêu không chừng, trên dưới chìm nổi. Mai Nhất Xuyên tuy rằng là thủy hệ, nhưng cùng Tô Nga so sánh với vẫn là kém một mảng lớn, này uy lực quá mãnh. Liền hắn đều bị một cái sóng lớn cấp chụp phi, bổn muốn ly khai. Tiểu Hồng thoáng nhìn một màn này, liền từ cuối cùng một cây băng trụ thượng nhảy xuống đi. Đem bị sóng nước chụp tới chụp đi nam nhân vớt lên, Mai Nhất Xuyên nhìn đỡ chính mình hướng lên trên. Phù Tiểu Hồng, tức giận đến thiếu chút nữa mở miệng liền mắng, làm gì? Xem thường người có phải hay không? Người đều biến thành thi vương như thế nào còn dám tới tìm ta. Tô Nga lực lượng vốn là khắc Lạc Thanh Phong, hơn nữa phía trước cùng Tiểu Hồng một trận chiến đã bị trọng thương. Lạc Thanh Phong bị sóng nước cuốn lên lại chụp được, mắt lạnh nhìn chiều chính mình bơi tới Tô Nga, đến đây đi, đều đến đây đi. Vừa vặn hắn cũng tưởng đem này đó chuyện phiền toái dùng một lần tất cả đều giải quyết rớt. Lạc Thanh Phong không lùi mà tiến tới, liền ở hai người sắp gặp phải khi, lại có một con tế bạch tay vòng đến hắn vai trước. Đem hắn ôn nhu lại bá đạo mà ôm trở về, nhu thuận tóc dài ở trong nước tứ tán phô trương. Tuyết tiêu đối thượng Tô Nga mắt, phát động công kích. Tô Nga muốn tránh đi đã không kịp. Ở ngắn ngủi thất thần khi, trong nước nổi lên vô số phao phao, phía dưới mặt đất rạn nứt, khiến cho hấp lực mang theo nàng hạ trụy. Tuyết tiêu tác nhân cơ hội mang theo Lạc Thanh Phong biến mất ở Tô Nga trong tầm mắt. Dưới chân núi, Trần Tái quyết tâm rời xa này băng nhân, mang theo nhi tử lái xe tại đây sán lạn ngày xuân tiếp tục lưu lạc, chẳng sợ phía sau thường thường tiếng sấm lập lòe, song long rít gào, hay là đại địa chấn động, hắn đều không có quay đầu lại. Thẳng đến Trần Cồn Cồn muốn xuống xe tiêu chảy, Trần Tái ngừng xe ở hắn một bên ghét bỏ tiểu hài tử đều ăn chút cái gì lung tung rối loạn khi. Vừa quay đầu lại, phát hiện chính mình đình ven đường xe không có. Trần Tái, ta dựa, hắn trở lại ven đường, trừ bỏ phát hiện một đại than vệt nước ngoài, còn có một chương viết nhắn lại trăm nguyên tiền lớn, xe cho ta, tiền cho ngươi. Trần Tái, ngoặc kép,